Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708, chương 1708 Huyết Hoa Hồng. Bên người đồng sự thượng một khắc còn hảo hảo đang nói chuyện, ngay sau đó cũng đã hy sinh, còn có rất nhiều đều ở tiếp một ít nguy hiểm vô cùng nhiệm vụ. Nhưng nàng lại không có lại nhận được những cái đó nằm vùng cùng với nguy hiểm hệ số cao nhiệm vụ, mặt việc phát cho nàng nhiệm vụ đều thực nhẹ nhàng. Trừ bỏ một ít ra ngoài nhiệm vụ, sau đó chính là làm nàng cùng một người nằm vùng tuyến nhân lấy di động tin nhắn liên hệ, nàng cảm thấy chính mình dường như dần dần bị trục xuất ở bên ngoài. Mỗi lần nàng tìm đội trưởng thỉnh mệnh, đội trưởng đều nói cho nàng còn không phải thời điểm, làm nàng nỗ lực trước đem võ thuật thương pháp luyện hào, được đến bạn trai hy sinh tin tức thời điểm. Ký chủ có chút ngốc, chuyện này là đội trưởng nói cho nàng, nàng bạn trai đương tuyến nhân tiềm nhập một bát buôn ma túy tập thể hang ổ. Thu võng thời điểm bị đối phương phát giác, vì bảo hộ tiến vào những cái đó tập độc các cảnh sát. Nàng bạn trai ở buôn ma túy nhóm kho đạn trung hòa buôn ma túy cùng nhau kíp nổ bên trong những cái đó thuốc nổ đồng quy vu tận, ký chủ hậu chi hậu giác mới nhớ tới. Trên tay nàng tên kia vẫn luôn ở liên hệ tuyến nhân chính là đội trưởng trong miệng bạn trai. Hơn nữa lúc này đây tiêu diệt tập thể hành động nàng cũng toàn bộ hành trình đều tham dự. Tuyến nhân hy sinh sự tình nàng biết. Tuyến nhân hy sinh thời điểm còn cho nàng đã phát cuối cùng một cái tin nhắn nói không có biện pháp, không thể đi trở về, nàng trước nay không nghĩ tới. Vẫn luôn cùng nàng bảo trì liên hệ tuyến nhân sẽ là nàng bạn trai, bởi vì không phải cảnh sát. Bởi vì là cái nằm vùng tuyến nhân, chẳng sợ chính là hy sinh, bạn trai cừu lôi cũng không chiếm được bất luận cái gì vinh dự khen ngợi. Thậm chí ngay cả hắn mộ bia cũng là bình đạm không có gì lạ. Cùng những cái đó sinh lão bệnh tử người không có gì bất đồng, nhưng rõ ràng hắn là anh hùng. Rõ ràng hắn cứu như vậy nhiều tập độc các cảnh sát, biết được chân tướng bắt đầu. Ký chủ liền lâm vào vô tận trầm mặc chung, trừ bỏ công tác, nàng thường xuyên ở cừu lôi mộ địa bên ngồi yên, điều chỉnh một đoạn thời gian sau. Ký chủ rốt cuộc hóa đau thương thành lực lượng, thành tập độc đại đội tinh anh. Nàng không có nghĩ yêu đương, không có nghĩ thành gia lập nghiệp. Nàng đem chính mình sở hữu thời gian tinh lực đều cống hiến cho chính mình sự nghiệp. Nàng thành đội trưởng nhất yêu ái một phen đau sắc. Nàng thành những cái đó buôn ma túy nhóm nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Nàng phá hoạch rất nhiều phiến độc đại án. Nàng phá hủy vô số tập thể, lại một lần dẫn dắt chính mình đoàn đội phá hủy một cái phiến độc tập. Thể thời điểm, nàng một chỗ trong rừng rậm chặn lại cá lọt lưới. Cùng đối phương ở xạ kích lúc sau bởi vì không có viên đạn mà gần người vật lộn, cũng là tại như vậy. Gần khoảng cách hạ, nàng phát giác trước mắt cái này đầy mặt bị phỏng vết sẹo nam nhân là nàng chết đi bạn trai cừu lôi. Cừu lôi rõ ràng là tuyến nhân, rõ ràng đã hy sinh, như thế nào sẽ là phiến độc tập thể nòng cốt? Vì cái gì? Nàng đến chủy thủ để ở hắn yết hầu thượng, nàng ánh mắt gắt gao trừng mắt trước nam nhân, nàng hỏi hắn vì cái gì? Nàng bạn trai, hắn nhìn nàng, hắn nói, ngươi gặp qua những cái đó hy sinh tuyến nhân nhóm, bọn họ người nhà sao? Ngươi gặp qua những cái đó hy sinh các cảnh sát bọn họ người nhà sao? Ngươi biết những cái đó thương tàn xuất ngũ các cảnh sát. Bọn họ yêu cầu dựa cái gì nuôi sống người một nhà nuôi sống chính mình sao? Minh ca, ta đã thấy, những cái đó mất đi cha mẹ thân hài tử. Những cái đó thương tàn tuyến nhân cùng với cảnh sát. Bọn họ rất nhiều đều không có cứu tế trợ cấp. Bọn họ rõ ràng chiến đấu ở tiền tuyến, rõ ràng hy sinh rất nhiều, nhưng lại không chiếm được bọn họ ứng có tôn trọng cùng trợ cấp. Thậm chí liền cơ bản nhất ấm no đều không được, những cái đó hài tử như vậy tiểu như vậy tiểu. Liền bởi vì phụ thân không minh bạch hy sinh đã không có nửa điểm kinh tế nơi phát ra. Toàn bộ gia đều suy sụp, ta buôn lậu ma túy. Không phải vì hại người, ta là vì kiếm tiền tiếp tế bọn họ, ta không thể chết được. Nếu ta đã chết, bọn họ nên làm cái gì bây giờ, Minh ca? Phóng ta rời đi có thể chứ? Không phải vì ta chính mình, mà là vì những cái đó chiến hữu, những cái đó các ngươi đã từng đồng bạn, những cái đó cùng các ngươi cùng nhau sóng vai chiến đấu người. Ký chủ thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, trên tay chủy thủ lại không có rời đi. Nàng các đồng đội tới tới lui lui, bên người nàng người thay đổi lại đổi. Nàng nhìn bọn họ khóc, nhìn bọn họ cười, nhìn bọn họ cuối cùng biến thành hoàng thổ phía trên mộ bia. Nhìn bọn họ có mất đi thân thể một bộ phận, nhưng vẫn như cũ kiên cường tồn tại. Sống sót là đại gia mỗi người mỗi ngày đều ở kiên trì sự tình. Nhưng những người đó là như thế nào sống sót? Có nàng biết, có nàng không biết. Đến nỗi những cái đó tuyến nhân nhóm, bởi vì thân phận cho phép, vì không cho những cái đó tuyến nhân người nhà mang đến phiền toái, nàng càng sẽ không đi chủ động tiếp cận. Cừu lôi nói tựa hồ là vì nàng mở ra một phiến đại môn. Lệnh nàng ở nháy mắt đầu váng mắt hoa, chính là đem cừu lôi thả chạy. Thả chạy ý nghĩa càng nhiều người sẽ nhiễm ma túy. Ý nghĩa yêu cầu bọn họ này đó tập độc các cảnh sát sẽ trả giá càng nhiều vất vả cùng càng nhiều sinh mệnh. Nàng không thể thả chạy cừu lôi, cho nên ngắn ngủi thất thần lúc sau, nàng nói, cùng ta trở về, ta sẽ hướng mặt trên thuyết minh tình huống, tận lực làm ngươi nhẹ phán. Cùng ta trở về được không? A lôi, chúng ta cùng nhau trở về. Cừu lôi chiều Minh ca dơ dơ lên chính mình mặt. Ngươi xem ta còn là ngươi A lôi sao? Ngươi xem ta này trương cùng 5 đến 60 tuổi lão nhân không sai biệt lắm mặt. Không chỉ có ta mặt, ngay cả ta trên người đều là loại này vết sẹo. Bởi vì này bỏng, ta miễn dịch lực thấp hèn, mỗi ngày đều phải hoa rất nhiều tiền mới có thể sống sót. Minh ca, ta đã không phải ngươi A lôi. Ta tồn tại chính là cái xác không hồn. Ngươi hoặc là thả ta, hoặc là liền chạy nhanh giết ta. A lôi, ký chủ nhìn chằm chằm này trương trừ bỏ đôi mắt, không còn có nửa điểm hoàn hảo nơi mặt. Hốc mắt nóng lên, đột nhiên liền rơi lệ đầy mặt. Nàng cơ hồ là cầu xin giống nhau nói. Cùng ta trở về, ta sẽ chiếu cố ngươi. Ta sẽ làm ngươi sống sót. Chúng ta trở về được không? Ta mới mặc kệ ngươi mặt, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi đều là ta A lôi, không? Cừu lôi nhìn chằm chằm ký chủ nói, ngươi là tập độc cảnh sát, ta là buôn ma túy, ta và ngươi trở về cũng không phải là ngươi A lôi. Ngươi sẽ đem ta giao cho tòa án, A lôi, tòa án biết ngươi ẩn tình, cũng sẽ phá lệ khai ân, ngươi đừng lại tiếp tục. Cùng ta trở về đi, ta là tập độc cảnh sát, nhưng ta là ngươi muốn kiếm tiền mua cái 3 phòng 1 sảnh muốn cưới nữ hài tử nha. A lôi, ngươi đã quên sao, ngươi đã quên chúng ta chi gian ước định sao? Cùng ta trở về, ta cầu ngươi. Cừu lôi không nói gì, hắn một đôi mắt nhìn ký chủ, vậy như là lão vỏ cây giống nhau gập ghềnh trên mặt. Chỉ có kia một đôi mắt mơ hồ còn có hắn năm đó bộ dáng. Ngay sau đó hắn đột nhiên duỗi tay liền chiều ký chủ thủ đoạn chộp tới. Đây là muốn cướp ký chủ chủy thủ. Ký chủ không có động, cũng không có phản kháng. Nàng trong mắt đảo quanh nước mắt chậm rãi chảy ra. Nàng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hắn. A lôi, ngươi nếu là rời đi liền giết ta, ta vô pháp giết chết ngươi. Vậy ngươi liền giết ta hào. Cừu lôi động tác chậm một phách, nhưng ngay sau đó hắn bắt lấy ký chủ cầm chủy thủ tay. Khuỷu tay cũng chiều ký chủ huyệt thái dương đánh tới. Hết chương.